Chào mừng đến với website susucaokhoe.com. Giấc mơ thấy rắn đang bò vào hang ổ. Bạn gặp giấc mơ thấy rắn đang vào hang ổ, điều này ám chỉ rằng, bạn nên cẩn thận nếu không bị mất cắp tài sản trong thời gian sắp tới đây. Giấc mơ thấy cả đàn rắn bò theo mình bỗng dưng bạn mơ bị nhiều rắn bò đuổi theo mình rất hung hăng, khi tỉnh dậy thì mồ hôi toát và hoảng sợ. Đây chính là điềm báo bạn đang có quá nhiều âm mưu hay tham vọng đen tối. Hãy thức tỉnh trước khi mọi chuyện đi quá xa. Mơ thấy rắn ngậm chuột hoặc ếch. Trong giấc mơ bạn thấy miệng rắn đang ngậm chuột hoặc ếch, điều này dự báo bạn cần cẩn thận mọi chuyện nếu không gặp rủi ro bất trắc. Trong chiêm bao thấy rắn đang bò vào nhà bạn. Tự nhiên hôm nay đang nằm ngủ bạn mơ thấy rắn đang bò vào nhà mình. Đây chính là tin vui vì bạn sắp nhặt được của cải rơi. Và nếu bạn mơ thấy rắn bò vào bếp thì có khả năng người có địa vị sẽ đến thăm nhà bạn. Giấc mơ thấy rắn với nhiều màu sắc. Bạn nằm mơ thấy con rắn có màu đen hay đỏ thì bạn cẩn thận trọng nếu không sẽ chịu nhiều tai tiếng. Còn nếu bạn mơ thấy rắn vàng thì có thể sẽ gặp kiện tụng nên hết sức cẩn thận. Đặc biệt, nếu mơ thấy rắn màu xám thì đây chính là tín hiệu mừng vì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Giấc mơ thấy rắn và mèo đánh nhau. Bạn mơ thấy rắn và mèo đang đánh nhau thì không nên quá lo sợ vì những khó khăn thách thức sẽ nhanh qua mà thôi. Chỉ cần bạn cố gắng muốn vượt qua thì sẽ không gì là không thể.